Đàn Diễn Vi mua cơm xong trở về, hai người rất hiểu ý, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cô thấy thế, nhíu mày, buồn cười nói, đừng bảo là các cậu đang bàn bạc làm thế nào để bán tớ đi với giá cao đấy nhé. Là Tố Như liếc mắt nhìn dáng người thon thả của Đan Diễn Vi, hơi ghen tị nói, cậu ốm quá, bán đi chẳng lời gì cả. Nhưng cũng đáng ít tiền. Vu Từ Từ nhìn ngực của cô chằm chằm, vẻ mặt mang theo nụ cười xấu xa. Đan Diễn Vi tức giận nói, không thèm nói với các cậu nữa, mau ăn cơm đi. Ba người vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Một lúc nữa cơm nước xong, tớ sẽ qua bên đó. Không biết Lục Trình Thiên có ở trong văn phòng không? Là Tố Như cắn một cái đùi gà, mơ hồ không rõ hỏi, Từ Từ, cậu tìm luật sư Lục của bọn tớ làm gì? Còn có thể làm gì? Đương nhiên là phỏng vấn rồi. Ánh mắt của Vu Từ Từ hơi lộ ra cảm giác nóng lòng, muốn thử. Không biết chờ chút nữa có moi ra được tin tức gì không? Đàn Diễn Vi không có hứng thú gì. Nếu như bọn họ biết mình đã bán đứng nhóm chat của các cô, không biết bọn họ sẽ còn vui được như vậy nữa không? Cái gì? Cậu muốn phỏng vấn luật sư Lục của bọn tớ á? Là Tố Như nghe Vu Từ Từ muốn phỏng vấn Lục Trình Thiên, thức ăn vừa nuốt vào đã bị nghẹn lại ở cổ họng. Cô vội vàng vỗ mạnh vào ngực mình, đôi mắt cũng sắp trợn trắng cả lên. Đàn Diễn Vi vội vàng đưa ly nước lạnh của mình cho cô ấy. Như, cậu mau uống một chút nước ép đi. Là Tố Như vội lấy ly nước, uống một hớp lớn, cố gắng nuốt đồ ăn xuống, sau đó thở phào một hơi nói. Mẹ ơi, tớ tưởng rằng suýt nữa thì đã nghẹn chết rồi. Đó chắc chắn là tin tức rất quan trọng. Vu Từ Từ sừng sốt vài giây mới trả lời. Không phải chỉ là phỏng vấn Lục Trình Thiên thôi sao? Cô ấy có cần làm quá vậy không? Cái này cũng đúng, chỉ có điều là mất mặt quá đi. Không đúng, đây không phải là cái quan trọng nhất. Suýt chút nữa là Tố Như đã bị kéo lạc đề. Đôi mắt nhỏ sáng lấp lánh kích động nhìn Vu Từ Từ hỏi. Từ Từ à, cậu làm thế nào mà khiến cho boss nhà chúng tớ chấp nhận phỏng vấn vậy? Cậu không biết cô bé lễ tân của công ty chúng tớ đã than phiền với tớ bao nhiêu lần đâu. Rất nhiều phóng viên của các tạp chí lớn muốn đến đây phỏng vấn boss của chúng tớ. Nhưng ai đến đều cũng tràn đầy tự tin, nhưng toàn thất vọng ê chề mà về cả. Nào có quá mức như cậu nói chứ? Vu Từ Từ mang theo vẻ mặt đó chỉ là chuyện nhỏ. Là Tố Như gật gật đầu thật mạnh. Có, đương nhiên là có. Vốn là một tòa soạn báo kinh tế chưa được sự đồng ý của boss chúng tớ đã trực tiếp đăng ảnh và tin của anh ấy lên báo. Kết quả, ngày thứ hai đã nhận được thư mời của luật sư. Chúng tớ là văn phòng luật sư, cái gì cũng không nhiều, chỉ mỗi luật sư là nhiều nhất. Sau này, tòa soạn báo kia đã bị kiện đến đóng cửa luôn. Má ơi, không phải chỉ là một bức ảnh thôi sao? Có cần phải làm quá như vậy không? Vu Từ Từ không tin. Đó là sự thật, cậu nên kiểm tra những ghi chép trước đây đi. Từ từ, cậu phải xác định, boss của chúng tớ đã chấp nhận phỏng vấn rồi. Tuy là thần tích của các cậu ở thành phố Cần An cũng rất nổi tiếng, nhưng boss của chúng tớ là luật sư, cái gì thì không biết. Nhưng kiện cáo lại rất lành nghề. Là Tố Như cảm thấy chưa đủ, còn bổ sung thêm một câu. Kiện đâu thắng đấy. Vu Từ Từ giả vờ ho khan. Cô thấy Đan Diễn Vi im lặng, không lên tiếng, gõ bàn nói. Tớ đây sắp đi chiến trường rồi, cũng không biết tin tức này có chính xác hay không. Đan Diễn Vi học theo dáng vẻ của Lục Trình Thiên, thong thả để đũa xuống, thản nhiên nói. Tình báo chuẩn xác không sai. Vậy thì tốt. Vu Từ Từ thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng không muốn bị kiện ra tòa. Là Tố Như ngờ vực hỏi, Vivi, Từ Từ, hai người các cậu đang nói tiếng lóng gì thế? Như, cậu đừng hỏi nữa, tớ có vũ khí bí mật đấy. Yên tâm đi, sau khi thành công rồi, tớ nghĩ Vivi sẽ mời chúng ta ăn cơm đây. Lấy được nhiều tiền thưởng như vậy, chắc chắn không thể nào thiếu một bữa cơm được. Đàn Diễn Vi cũng hào phóng gật đầu, không thành vấn đề, địa điểm cho các cậu tự chọn. Là Tố Như càng nghe thì càng không hiểu. Từ Từ à, tại sao cậu phỏng vấn thành công mà Vivi lại phải mời khách? Cậu hỏi nhiều như thế làm gì? Bây giờ tớ hỏi cậu, cậu có đi hay không? Cho cậu chọn địa chỉ đấy. Vu Từ Từ đưa ra yêu cầu hấp dẫn. Là Tố Như gật đầu thật mạnh. Đi, đương nhiên tớ đi rồi. Bảo đảm hai người các cậu sẽ hài lòng cho mà xem. Qua nửa giờ nghỉ trưa, Đàn Diễn Vi và La Tố Như trở về văn phòng trước. Vu Từ Từ còn phải đi lấy một ít đồ mới qua đây. Vừa vào văn phòng, Đàn Diễn Vi đã cảm thấy bầu không khí trong văn phòng có gì đó lạ lạ. Tuy mọi người không nói chuyện, nhưng ánh mắt nhìn cô lại không bình thường như trước nữa. Càng nhiều hơn chính là ác ý, soi mói, là khinh bỉ, là xem thường. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn Vũ Thư đã nói gì đó khiến cho mọi người hiểu lầm cô rồi. Là Tố Như cảm thấy rất khó chịu, muốn nói gì đó nhưng đã bị Đan Diễn Vi kéo lại trước một bước. Như à, cậu không cần giải thích, bọn họ sẽ không tin đâu. Bởi vì ngày hôm qua Lục Trình Thiên đã nói rồi.